vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 1306 cư nhiên còn có. Này trong nháy mắt, Liễu Vân suy nghĩ rất nhiều, bởi vì san hô giá trị không cao. Năng lượng hàm lượng cực nhỏ, trận pháp đích xác không lợi hại. Kia có khả năng là ảo trận A, yêu cầu năng lượng không nhiều lắm, nhưng là thiên nhiên ảo trận có thể đạt tới loại nào độ cao? Ai cũng không dám khẳng định, có thể rất cao, cũng có thể rất thấp, Liễu Vân vẫn là lần đầu tiên gặp được, chỉ có chính mình nghe thấy. A Khải cùng Vân Cổ cũng chưa phát hiện, nhưng trong tay đồ vật phi thường chân thật. Nhất thời phân không rõ rốt cuộc là ảo cảnh vẫn là hiện thực. Hơn nữa thần bí bản đồ như vậy sinh động, làm nàng có rất lớn không chân thật cảm, liền càng phân không rõ tình huống, một bên dùng Vân Cổ tiếp. Tục cậy kia màu đen đồ vật, một bên mọi nơi xem xét, các loại sở tư, ý đồ tìm được dấu vết để lại có thể giải thích chứng minh này hết thảy, Vân Cổ nói. Đúng, này mai rùa phi thường ngạnh, lấy Vân Cổ sắc bén. Hiện giờ cũng là có thể cậy một cậy kia khối màu đen ra. Lại tưởng thâm nhập, hoàn toàn không có khả năng, đối này, Liễu Vân có chút buồn bực. Một khi đã như vậy, liền thương đến một chút ra. Vừa rồi kia kêu thảm thiết đều là vì như vậy. Quả nhiên là ảo giác đi, đến nỗi kêu đến như vậy thảm sao. Liễu Vân càng thêm hoài nghi lên. Lúc sau đã bị cậy ra sự nghiệp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, tuy rằng này da thực cứng cỏi, cậy lên sẽ không phá, nhưng là mạc danh lao lực, rõ ràng chỉ có bàn tay đại như vậy một khối. Cậy hồi lâu còn không có 1/3, Liễu Vân. Ngoạc kép, này đều gì làm a? Vì sao dính đến như vậy lao? Trách không được thần bí bản đồ vô pháp chính mình lấy. Liền này lao lực công phu, vẫn là đến nhân lực thao tác, nhưng nơi này, thật sự rất khó a. Đáy sông, ánh sáng còn không tốt, tuy rằng không ảnh hưởng nàng tầm mắt, nhưng là ảnh hưởng nàng thao tác tư thế, ngầm thực bình. Có sức nổi nhiễu loạn, còn không có mượn lực địa phương, tâm tác thật sự, Liễu Vân xoa xoa cổ. Đem Vân Cổ tiểu trùy thủ thay đổi một bàn tay, thay đổi một cái phương vị cùng tư thế tiếp tục, thật vất vả cậy rớt một nửa. Liễu Vân dùng sức lôi kéo một chút, chỉ có thể nói, quá thần kỳ, vô luận nàng dùng bao lớn sức lực. Này da đen không chút sứt mẻ, không có chút nào bóc ra dấu hiệu, hơn nữa cũng sẽ không xả lạn, Liễu Vân, một giây tưởng bãi công. Thế nào cũng phải nàng dùng Vân Cổ một chút chọc mới được a. Mặt khác biện pháp không cho điểm mặt mũi, nhưng thần bí bản đồ vẫn luôn thực sao động, Liễu Vân chỉ có thể nhẫn nại tính tình, một chút chọc, tuy rằng đã chọc rớt một nửa, nhưng nàng hiện tại mới chạm vào mặt khác tương đối rõ ràng giác, tuyệt đối không phải nàng ảo giác. Liễu Vân cảm giác giác địa phương tương đối mềm, Vân Cổ muốn càng thêm thâm nhập một chút, dùng lực lượng muốn lớn hơn một chút, sau đó, phía trước vẫn luôn cảm thấy là ảo giác kêu thảm thiết lại một lần xuất hiện, tuy rằng rất thống khổ. Bộ dáng, nhưng là, cùng lần trước so sánh với, thế nhưng còn mang theo một tia cổ vũ cùng cảm tạ, Liễu Vân động tác lại lần nữa dừng một chút. Sao tích? Còn đem nàng trở thành rửa sạch tiểu quảng cáo, thống trị bệnh vẩy nến a. A Khải chú ý đến Liễu Vân động tác, có chút kỳ quái, làm sao vậy? Ký chủ, chẳng lẽ ngươi lại nghe thấy cái gì thanh âm? Vân Cổ, thật là có a. Liễu Vân cười khẽ một tiếng, khả năng thật không phải ảo giác đi. Liền tiếp tục trên tay động tác, giống như không có gì ác ý. Chúng ta cũng đừng quản đi, nên xuất hiện thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện, vẫn là này da đen quan trọng, vì chứng thực chính mình suy đoán. Liễu Vân trước đem mặt khác mấy cái giác đều cạy lên. quả nhiên liên tục nghe được vài thanh kêu thảm thiết, này da đen nhưng không chỉ bốn cái giác. Hình dạng không quá quy tắc, cho nên kêu thật nhiều thanh, đến mặt sau, Liễu Vân đều mau phân không rõ kia tiếng kêu là thảm thiết. Vẫn là sung sướng, giống như thê thảm chung, lại mang theo vài tia hưng phấn, sợ tới mức nàng trái tim sậu đình. Tổng cảm giác thủ hạ này giống cái run em mờ, như thế nào còn càng đau càng vui sướng đâu. Đem trong đầu kỳ quái ý tưởng vứt bỏ, Liễu Vân nghiêm túc tiến hành cậy ra sự nghiệp, chỉ có thể nói. Càng đến mặt sau càng khó, cảm giác vân cổ kiếm đều độn, đều cậy bất động, này trương da đen thật giống như sinh căn dường như. Lăng là lớn lên kín mít, Liễu Vân lo lắng ba kéo không biết cậy bao lâu. Mới rốt cuộc đem da đen lay xuống dưới, không đợi nàng đứng lên. Dưới chân một trận kịch liệt đong đưa, cát đá bụi đất đi theo dòng nước phiêu lên. Bọc hướng về phía Liễu Vân, nàng liền cảm giác dường như bị mạch nước ngầm đánh sâu vào. Cả người tạp vào san hô tùng trung, ngón tay dùng sức nắm chặt kia trương thật vất vả tới tay da đen. Cảm thấy có thứ gì ở lấy oán trả ơn a? Không nói chiếu cố một chút nàng, tốt xấu nhắc nhở một chút, làm nàng đứng vững a? Không phải sẽ kêu sao? Nhắc nhở một chút rất khó sao? Vân tuyết chân lăng từ Liễu Vân tay áo rộng trung bay ra. Tinh chuẩn quải tới rồi một cây thô tráng san hô thượng. Lúc này mới đem Liễu Vân kéo lại, còn không đợi Liễu Vân cao hứng. Phát hiện thô tráng san hô mặt đất cũng ở lay động. Thậm chí có chút phập phồng, nháy mắt lại trở nên không ổn định lên, Liễu Vân. Liền bàn tay đại một khối da đen. Rốt cuộc giam cầm bao lớn một cái đồ vật. Không đợi Liễu Vân nghĩ ra biện pháp tới, một cái thật lớn hắc ảnh đột nhiên tới gần, che trời, đem thủy cùng cát đá đều đẩy ra, kia hắc ảnh đột nhiên nứt ra rồi một lỗ hồng. Cắn Vân Tuyết chân lăng một mặt, liên quan Liễu Vân cùng nhau cấp sách đi rồi, Vân Tuyết chân lăng một chỗ khác còn cột lấy một đoạn. San hô trực tiếp bẻ gãy, cùng nhau bị ninh đi rồi, chờ, Liễu Vân hết chỗ nói rồi, liền không thể cho nàng chừa chút hình tượng sao? Tuy rằng không ai thấy, nhưng nàng ngẫu nhiên vẫn là có điểm thần tượng tay này, không đợi Liễu Vân biểu đạt ra ý tứ. Đột nhiên làm đến nơi đến chốn, mới phát hiện mặt đất động tĩnh đã sớm đã ngừng, chỉ là nhấc lên gợn sóng mang theo đáy nước một ít. Đồ vật vẫn luôn ở quay cuồng, trong khoảng thời gian ngắn giống như vô pháp bình tĩnh, đương Liễu Vân phát hiện chính mình lại về. Tới lúc trước kia khối đất bằng khi, nháy mắt trầm mặc, ý gì, còn không có xong a? Thấy Liễu Vân bất động, âm thầm kia đồ vật tựa hồ có chút cấp, vừa mới không thấy rõ hắc ảnh lại xuất hiện, một cổ mạc danh khí phun tới. Ở Liễu Vân bên người xoay quanh, Liễu Vân cảm giác bị phun vẻ mặt. Chẳng qua là ở đáy nước, cho nên không cảm giác dị thường, còn hào tránh thủy quyết cũng bảo hộ nàng. Không có thật sự bị phun, ngược lại là dưới chân mặt đất đột nhiên trở nên sạch sẽ, như cũ là quen thuộc hoa văn. Quen thuộc mặt đất, quen thuộc hắc, ân, da đen, cái quỷ gì? Liễu Vân mở to hai mắt nhìn. Nhìn kỹ xem chân trước kia khối bàn tay đại da đen, nếu không phải phụ cận hoa văn vị trí. Cùng da đen hình dạng không quá giống nhau, nàng đều phải hoài nghi chính mình lại ở lặp lại đã trải qua, mờ mịt nhìn trong tay còn bắt lấy. Da đen, Liễu Vân không rõ nguyên do thả ra thần bí bản đồ, thực hào. Trong tay da đen tạm thời tịch thu, lại chỉ hướng về phía trên mặt đất kia khối. Đây là cái gì thần tiên chiến trường? Này đã là đệ tam khối thần bí bản đồ a. Rốt cuộc còn có bao nhiêu khối? Quan trọng nhất chính là dùng thần bí bản đồ tới phong ấn trấn áp thứ gì? Như vậy hào sao? Một lần cư nhiên dùng hai khối. Liễu Vân khóe miệng trừ trừ. Mặt khác cũng khỏe. nàng thật sự không nghĩ đi moi da đen, thần bí bản đồ liền không thể trực tiếp đem nó cấp thu sao? Liễu Vân Tả nhìn xem hữu nhìn xem, kia hắc ảnh nóng này, còn thò qua tới cùng Liễu Vân, vừa tích quá lớn. Hơn nữa lại ở đáy nước, thiếu chút nữa không đem Liễu Vân cấp cùng phiên, ô, mang theo nghi hoặc, tựa hồ ở dò hỏi Liễu Vân như thế nào còn không bắt đầu, Liễu Vân. Ngoặc kép, nàng có thể hay không cầm đi thần bí bản đồ bộ phận, lại thả ra một cái đáng sợ đồ vật. Ô, trước sau không thấy rõ, bị cát bụi cùng thủy lôi cuốn bóng dáng đột nhiên rời xa. Không đợi Liễu Vân suy nghĩ cẩn thận, đột nhiên lại trở về. Sau đó từ phía trên rơi xuống một viên vỏ sò, thiếu chút nữa tạp đến Liễu Vân đỉnh đầu. May mắn nàng trốn đến kịp thời. Hết chương.